Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Hóa Thân Thành Thần. Tiếng oanh minh truyền khắp tứ phương, Hứa Thanh tiên huyết phun ra, sắc mặt khó coi, thân thể không ngừng lui ra phía sau, lui từng bước, đây là hắn lần thứ nhất gặp được chính mình độc cấm chi lực bị nhân hóa hiểu. Hoặc là cũng không thể nói là hóa giải, mà là bị trì hoãn, như lại phối hợp vô hạn phục sinh, cái này trì hoãn sẽ trình độ nhất định bị phóng đại. Nhưng Hứa Thanh có thể cảm giác, độc của mình, còn tại, cho dù là đối phương nghịch chuyển thời không phục sinh, cũng như trước vẫn là vào tủy nhập cốt đồng dạng tồn tại. Đây chính là hắn độc cấm chỗ kinh khủng, chỉ là bị trì hoãn đằng sau. Mặc dù độc kinh khủng, nhưng tiếp tục như thế, Hứa Thanh biết mình khả năng không có cơ hội đi chờ đợi đối phương độc phát. Nhất là cái này 9 bộ thi hài, mỗi một bộ đều là bất tử chi thân. Hứa Thanh xuất thủ đánh vào bọn hắn thân bên trên, một chút hiệu quả đều không có. Tựa hồ trên người bọn họ những cái kia hồn, đang vì bọn hắn tiếp nhận đây hết thảy. Đây cũng là Sở Thiên Quần trì hoãn độc đạo chi pháp. Hắn đem tự thân độc tán khai 9 cái thân, lại tản vào vô số hồn, mà kia đếm không hết hồn. Bọn hắn mặc dù tại đau đớn, mặc dù đang khóc, có thể cho Hứa Thanh cảm giác là cam tâm tình nguyện, liền tốt tựa như Sở Thiên Quần là bọn chúng tín ngưỡng, là bọn chúng thần linh. Cái này trên thực tế cũng chính là thần linh năng lực một trong. Kể từ đó liền khiến cho kia 9 bộ thi hài có bất tử bất diệt, mà bọn hắn toàn thân trên dưới tán ra nguyên anh sơ kỳ ba động. Một cái còn tốt, 9 cái cùng một chỗ. Đối Hứa Thanh tới nói uẩn hàm nguy cơ chí mạng, mắt thấy càng phát ra hung hiểm. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn còn có 2 đạo sát thủ cục không có sử dụng. Có thể 2 cái này đòn sát thủ đều là lần đầu bộc phát uy lực lớn nhất. Nhất là quỷ đế sơn nơi đó chỉ có một lần huyễn hóa ra tới cơ hội. Mấu chốt là hồn, những này hồn trấn áp vô dụng, hoặc là phá hủy, hoặc là hàng phục. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh trong mắt lộ ra quả quyết, tay phải đột nhiên nâng lên. Trong chốc lát quỷ u đoạt đạo công vận chuyển, tay phải trực tiếp biến hơi mờ, đồng thời hướng về lồng ngực của mình, mạnh mẽ xuyên thấu, bằng lãnh tay xuyên thấu thân thể, trực tiếp tiến vào trong thức hải, vươn vào đến đệ tứ thiên cung bên trong, bắt lại bên trong, tử nguyệt, vận dụng tử nguyệt chi lực, lấy thiên cung đi thôi phát, liền như là tiểu mã kéo dài xe đồng dạng. Vật này mặc dù cùng Hứa Thanh đồng nguyên, nhưng hắn thực lực bản thân hạn chế, khó có thể đem nó trình độ lớn nhất phát huy. Muốn phát huy biện pháp, chỉ có lấy càng trực tiếp phương thức, đem nó lấy ra, trực tiếp sử dụng. Giờ phút này theo Hứa Thanh bắt lấy tử nguyệt, hắn cái trán gân xanh nâng lên, đau đớn kịch liệt tràn ngập toàn thân, có thể lại không để hắn mày nhăn lại nửa điểm. Trong mắt vẫn như cũ tỉnh táo, mang theo sát ý, mạnh mẽ kéo một cái, lập tức hắn đệ tứ thiên cung chấn động, tử nguyệt bị Hứa Thanh tay phải xinh xinh móc ra, giơ lên cao cao, trong chốc lát, vô cùng vô tận tử quang, trực tiếp tự theo Hứa Thanh nâng lên tay phải khe hở bên trong bộc phát ra, hóa thành mênh mông tử sắc quang hải. Hướng về bốn phía vô tận phóng thích, những nơi đi qua, thiên địa thành tử sắc, phảng phất phiến khu vực này cùng thế giới chia cắt, cùng hư vô đánh gãy liền, trở thành nhất định trình độ thần vực. Trong thần vực, tử sắc ánh sáng liền là thần lực, hắn ngọn nguồn tử nguyệt, liền là thần linh. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo tử quang bộc phát, Sở Thiên Quần bản thể. Thần sắc đại biến, tâm thần càng là nhấc lên oanh minh, là thất thanh, thần quyền, cái này không có khả năng. Hắn trong lời nói, cả người há miệng phun ra kim sắc tiên huyết, hai mắt trực tiếp lưu lại huyết lệ, con mắt tựa như muốn mù mất đồng dạng, thân thể kịch liệt run rẩy, bên trong hai tay lại không cách nào khống chế nâng lên, muốn đi che mắt cùng bái. Cùng này đồng thời, hắn thân thể cũng tại thời khắc này vặn vẹo, tất cả huyết nhục tựa hồ cũng sinh ra chính mình ý thức, muốn cùng hắn thân thể phân rời đi. Có thể hắn dù sao cũng là thần linh thí thể, tự thân thần lực tại thời khắc này mãnh liệt trấn áp, ý đồ để tự thân bảo trì cân bằng. Hắn đều như vậy, tự lại càng không cần phải nói hắn những cái kia hoạn nan thi hài. Những này thi hài con mắt toàn bộ đều mù, thân thể run rẩy ở giữa từng cái quỳ xuống lại, trong miệng phát ra thê lương đau đớn. Thân thể dị chất trực tiếp nồng đậm vô cùng, ẩn ẩn muốn xuất hiện dị hóa, mà trên người bọn họ những cái kia nhân tộc chi hồn bị xâm nhập xuống không còn đau đớn, không còn thút thít, bọn chúng thần tình lộ ra trước nay chưa từng có thành kính, ẩn chứa cuồng nhiệt, cải biến tín ngưỡng, từng cái thoát ly thi hài thân thể, hướng về Hứa Thanh tay phải Tử Nguyệt bay tới. Trong chốc lát, những này hồn tựu bay vào đến Tử Nguyệt bên trong, mà không có hồn trèo trống. Kia chín bộ thi xương cốt thân thể tại cái này run rẩy bên trong xuất hiện đổ sụp dấu hiệu. Sở Thiên Quần nơi đó cũng đồng dạng vô pháp tiếp tục trì hoãn độc cấm chi lực. Toàn thân trên dưới độc, âm vang bạo phát, phi tốc hư thối, Hứa Thanh trong mắt sát cơ lấp lánh, vừa muốn tiếp tục. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, theo thương khung xuất hiện gợn sóng, hắn tâm thần bên trong lại dâng lên một cỗ nguy cơ to lớn. Cái này nguy cơ siêu việt trước đây hết thảy cảm giác. Kinh tâm động phách mang theo không rõ, tựa như đại khủng bố, Hứa Thanh thần sắc bỗng nhiên đại biến. Trên bầu trời thương long thiên đạo, cũng tại cái này một cái chớp mắt phát ra thê lương gấp rút thanh âm. Mơ hồ trong đó, phảng phất có một tôn không cách nào hình dung tồn tại. Chính tại không biết chỗ đã nhận ra Tử Nguyệt khí tức, như muốn thức tỉnh, tựa như đang tìm kiếm. Thương khung nhan sắc, giờ khắc này đều mơ hồ lộ ra xích hồng. Hứa Thanh não hải trong nháy mắt tự nổi lên Hồng Nguyệt cùng tôn này kinh khủng thần linh pho tượng. Còn có hắn trước đây tại Thái Sơ Ly U trụ bên trên nghe được tiếng hít thở. Cái này kỳ thật liền là Hứa Thanh lớn nhất lo lắng. Hắn biết mình cái này Tử Nguyệt là thế nào tới. Giờ phút này hắn không có nửa điểm chần chờ. Tại thiên đạo thương long lo lắng thanh âm quanh quẩn ở giữa, lập tức liền đem nâng lên Tử Nguyệt phóng vào thể nội trong thiên cung. Độc cấm chi đan cũng phạm vi lớn thu hồi. Cùng hắn bên trong ẩn chứa thần linh chi lực, toàn lực che lấp, làm xong những này, Hứa Thanh thân thể khẽ động, tốc độ kinh người thẳng đến Sở Thiên Quần, trong chớp mắt tới gần, tay phải dao găm xuất hiện, hướng về run rẩy còn không có khôi phục Sở Thiên Quần cổ. Lần nữa cắt đi, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt kim quang theo Sở Thiên Quần trên da bộc phát. Rực rỡ chướng mắt, cách cản Hứa Thanh giao găm thủ, tạo thành ngăn cản cùng phản chấn. Hứa Thanh thân thể rung động, tiên huyết tràn ra, thân thể phi tốc lùi lại, mà tại hắn bỏ chạy một khắc, kim quang xuống hư thối không chịu nổi Sở Thiên Quần, bỗng nhiên mở ra hai mắt, thật sâu nhìn Hứa Thanh liếc mắt về sau, hắn lại ngẩng đầu trực tiếp một chưởng rơi vào tự thân mi tâm. Oanh một tiếng, hắn đầu lâu sụp đổ, trong nháy mắt tử vong. Hứa Thanh sắc mặt khó coi, thân thể tiếp tục lui lại sau khi phi tốc ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Giờ phút này bầu trời ẩn đỏ chi mang đã tiêu tán, thiên đạo thương long lo lắng thanh âm không còn. Cái này khiến Hứa Thanh nới lỏng khẩu khí, biết mình độc cấm chi lực thành công che đậy Tử Nguyệt khí tức. Thế là nhún lên bay lên thương khung, hai tay dùng sức xé ra, liền muốn đem nơi này giam cầm cưỡng ép xé lên. Nơi đây giam cầm mặc dù uy lực kinh người, có thể thiên đạo thương long vị cách cao hơn, bây giờ đã đem hắn phân giải hơn một nửa. Nhưng Hứa Thanh trong lòng nhưng thật ra là không hài lòng. Hắn cảm thấy thương long thiên đạo hẳn là rất không tầm thường mới đúng. Làm sao bây giờ hướng sông mở đồng dạng giam cầm, cư nhiên như thế chi chậm. Dù là cái này giam cầm là Sở Thiên Quần toàn lực chuẩn bị, lại ẩn chứa thần lực của hắn, cũng vẫn là quá chậm. Thương long ủy khuất, Hứa Thanh không có nhìn tới, toàn lực xuất thủ đem cái này giam cầm xé mở một cái khe. Vừa muốn truyền tống, có thể mục quang xuyên thấu qua khe hở xem đến ngoại giới về sau. Hắn tâm thần trầm xuống, động tác dừng lại, ngoại giới không phải cùng nơi này đồng dạng sa mạc. Giam cầm bên ngoài rõ ràng là một đám sương mù tràn ngập thế giới. Thương long ở một bên tựa như giải thích đồng dạng truyền ra tiếng kêu, tựa như tại nói cho Hứa Thanh nơi này không phải nó chủ tràng. Hứa Thanh con mắt co rụt lại, thế mà thật bị ngươi xé mở ra. Nhưng cũng tiếc, ta đã sớm dự phòng thoáng cái. Ngươi thật sự cho rằng cái này bên trong vẫn là vọng cổ đại lục a? Nơi này là bị Yên Miểu tộc triệt để luyện hóa nắm giữ tủ yên giới, không phải tiểu thế giới. Đồng thời một cái vẻn vẹn thua ở vọng cổ đại lục viễn cổ đại thế giới vỡ vụn về sau, còn sót lại mảnh võ. Đây chính là siêu việt cấm kỵ pháp bảo chí bảo. Ta lấy 100 giọt thần huyết đổi lấy một lần mở ra cơ hội. Nghĩ muốn đi ra ngoài, hoặc là ta chết, hoặc là ngươi chết. Hôm nay ngươi ta chỉ có một người có thể còn sống ly khai. Đại địa bên trên, theo thời quang nghịch chuyển, Sở Thiên Quần thân ảnh một lần nữa huyễn hóa ra đến. Khôi phục như thường, chỉ là hắn trên mặt có một ít khu vực, liền xem như phục sinh về sau, cũng vẫn là ở vào hư thối trạng thái. Càng có một ít khu vực tán ra tử xa cánh sáng, kia là Hứa Thanh thần lực tạo thành, cho dù là hắn phục sinh, cũng vô pháp đem nó xóa đi. Thế là, lần này phục sinh Sở Thiên Quần, nhìn rất là dữ tợn. Hứa Thanh đứng tại giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía Sở Thiên Quần, kia liền giết ngươi. Hứa Thanh nhoáng lên, thẳng đến Sở Thiên Quần, giết ta. Sở Thiên Quần nhe răng cười, khoanh chân tọa hạ, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức bốn phía kim quang hiển hiện, bao phủ tự thân đồng thời. Hắn trong mắt kim quang ầm vang bộc phát, toàn thân trên dưới tại thời khắc này lại toàn bộ trở thành kim sắc, tự liền tóc cũng đều như thế. Một cỗ nồng đậm thần thánh cảm giác theo hắn trên thân ầm vang mà lên. Nó biểu tình cũng không còn là dữ tợn, mà là hóa thành đạm mạc, liền phảng phất sinh mệnh tầng thứ tại cái này một cái chớp mắt tăng lên, làm cho hết thảy cảm xúc tại trong lòng của hắn đều là dư thừa. Tại cái này đạm mạc bên trong, hắn nhắm mắt lại, không nhìn vọt tới Hứa Thanh, trong miệng truyền ra trận trận nỉ non như là kinh văn thanh âm. Tuần Minh Hắc Sóc Đạo Minh Siêu Thần Thủ có chí linh ám minh vọng. Thanh âm vừa ra, mảnh này bị giam cầm thế giới lập tức rung động, lay động kịch liệt. Đây không phải kinh văn, đây là thần linh nỉ non. Sở Thiên Quần tự thân là thần linh thí thể, sở dĩ hắn đem chính mình nghe được nỉ non, lấy tự thân thần lực mô hình mô phỏng, truyền nhập thế gian, bát phương vặn vẹo. Hoàn toàn mơ hồ, cả cái khu vực tại cái này một cái chớp mắt sát na tửu bốc lên vô tận dị chất. Xâm nhập hết thảy, dị hóa tất cả, thậm chí bốn phía từ không sinh có đều xuất hiện dị thú hình bóng. Hứa Thanh tâm thần rung động mạnh mẽ, thân thể đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng, xuất hiện không thuộc về hắn dị chất. Âm hối dương cao tỉnh đức chấn lang hoàng khuyết. Hứa Thanh thân thể oanh một tiếng, theo bầu trời rơi xuống, con mắt xích hồng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nỉ non bên trong Sở Thiên nhóm. Thân ảnh của đối phương tại hắn trong má hoàn toàn mơ hồ, bị vô số hình tượng trùng điệp, mơ hồ trong đó tựa hồ tồn tại một tôn khó có thể nhìn thẳng thần linh chỉ hình ngay tại huyễn hóa. Trong đầu của hắn tại thời khắc này vô cùng hỗn loạn. Hô hấp cấp súc, thân thể có chút không bị khống chế. Đối phương thanh âm tựa như hóa thành thực chất, tại trong thức hải của hắn, tại tâm thần bên trong, tại pháp lực bên trong, tại trong máu thịt, ở khắp mọi nơi, tê liệt thống khổ tràn ngập toàn thân, từng tại thái sơ ly u trụ bên dưới quỷ động bên trong. Trông thấy thần linh chi nhãn một màn, lần nữa xuất hiện, hết chương.